tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 102, chỉ có thể dựa vào thuốc để ổn định cảm xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lăng Xuyên bước tới, gật đầu với cô ấy. Thời gian này thật sự vất vả cho em rồi. Vài ngày trước, anh đã gọi cho Lục Diên Hoa, nhờ ông đi điều tra những nạn nhân khác. Vì vậy gần đây Lục Diên Hoa rất bận rộn, không có thời gian đến bệnh viện. Toàn bộ việc chăm sóc cho Lê Minh Thi đều do dì Từ đảm nhận. Tuy nhiên, chỉ có một người thì khó tránh khỏi việc không thể quan tâm đầy đủ đến Lê Minh Thi. Sau khi Lương Cảnh Hòa biết điều đó, cô ấy đã chủ động đến giúp chăm sóc, mặc dù không phải là người giỏi trong việc chăm sóc người khác. Nhưng cô ấy rất nghiêm túc làm từng việc một. Em đợi anh ra chỉ để đưa cho anh cái này. Nói xong, Lương Cảnh Hòa lấy từ trong túi ra một chiếc USB nhỏ và đưa cho Lục Lăng Xuyên. Cô ấy nhìn anh, nghiêm túc nói, đây là tất cả những chứng cứ mà em đã tìm ra. Bao gồm ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện khi bọn họ mua chuộc các tài khoản truyền thông. Và cả ảnh chụp giao dịch của họ. Những thứ này đủ để chứng minh rằng sau khi bị mất mặt, bọn họ đã tìm cách tung tin để làm tổn thương chúng ta. Thật là đáng ghê tởm. Lục Lăng Xuyên nắm chặt USB trong tay. Cảm ơn em làm gì? Chúng ta là bạn mà. Nhìn Lục Lăng Xuyên, nụ cười của Lương Cảnh Hòa phảng phất chút e thẹn của một cô gái. Ngay lần đầu gặp Lục Lăng Xuyên, cô ấy đã bị thu hút bởi khí chất của anh. Ngoại hình của Lục Lăng Xuyên không cần phải nói nhiều. Với hàng lông mày rậm, sống mũi cao và đôi môi hoàn hảo, tất cả đều toát lên vẻ quý phái. Lương Cảnh Hòa đã sống ở nước ngoài nhiều năm, nơi đó có nhiều chàng trai đẹp với đường nét sắc sảo. Vì thế cô đã trở nên miễn dịch với trai đẹp. Điều thực sự thu hút cô chính là khí chất. Lần đầu tiên gặp Lục Lăng Xuyên, anh mặc một chiếc áo khoác đen dài, nổi bật giữa đám đông. Anh nhìn cô, đôi mắt đen láy ẩn chứa một sự cuốn hút khó tả. Anh bước tới, ngồi xuống đối diện cô, khẽ gật đầu chào. Anh rất trầm tĩnh, không nói một lời. Khi cúi mắt xuống, cô cảm nhận được sự u buồn toát ra từ anh. Như thể anh đang bị điều gì đó quấy rầy. Sự lạnh lùng pha lẫn nỗi u sầu. Hai cảm giác đối lập nhưng lại hòa quyện hoàn hảo trên người anh. Khiến Lương Cảnh Hòa không thể rời mắt. Anh nói với cô rằng anh không có ý định hẹn hò. Chỉ xuất hiện vì áp lực từ gia đình. Lương Cảnh Hòa không giận. Chỉ đáp lại rằng không sao. Hai người có thể làm bạn trước. Rồi sau này nếu có cảm xúc có thể tiến xa hơn. Vì thế sau đó, họ trở thành bạn bè. Trước đây, Lương Cảnh Hòa nghĩ rằng có lẽ vì lần đầu gặp một chàng trai đặc biệt như Lục Lăng Xuyên nên cô mới ấn tượng như vậy. Chỉ là một cảm giác rung động nhất thời, không có ý nghĩa gì nhiều. Nhưng đã lâu như vậy rồi, mà cô vẫn còn rung động. Phải chăng điều đó có nghĩa là cô thực sự thích anh? Cô chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Lục Lăng Xuyên, chợt nghĩ đến điều gì đó và nói, đúng rồi. Ánh mắt của Lục Lăng Xuyên rời khỏi chiếc USB trên tay, nhìn về phía cô. Lương Cảnh Hòa vốn định hỏi về chuyện của Lục Lăng Nhụy, nhưng khi lời sắp thoát ra khỏi miệng, cô đột nhiên nhớ đến một câu nói. Lục Lăng Xuyên bước tới gật đầu với cô. Thời gian này thật sự đã làm phiền em rồi. Mấy ngày trước, anh đã gọi cho Lục Diên Hoa, bảo ông đi điều tra các nạn nhân khác. Vì vậy gần đây Lục Diên Hoa bận rộn, không có thời gian đến bệnh viện, chỉ có dì Từ ở nhà lo việc chăm sóc. Nhưng đôi khi bà cũng bận việc khác, không thể lo chu đáo cho Lê Minh Thi. Sau khi biết chuyện, Lương Cảnh Hòa đã chủ động đến chăm sóc. Mặc dù không giỏi việc chăm sóc người khác, cô vẫn rất nghiêm túc trong mọi việc. Em chờ anh ra đây chỉ để đưa cho anh cái này. Nói rồi, Lương Cảnh Hòa lấy từ túi ra một chiếc USB nhỏ. Đưa cho Lục Lăng Xuyên. Cô nhìn anh, nói nghiêm túc, Đây là tất cả bằng chứng em đã thu thập được, bao gồm ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện khi họ mua chuộc các tài khoản truyền thông và ảnh giao dịch từ tài khoản của họ. Những thứ này đủ để chứng minh họ đã bị mất mặt và cố tình tung tin nhằm làm tổn thương chúng ta. Thật đáng ghê tởm, Lục Lăng Xuyên nắm chặt USB trong tay. Cảm ơn em làm gì? Chúng ta là bạn bè mà. Nhìn Lục Lăng Xuyên, Lương Cảnh Hòa mỉm cười với chút e thẹn. Cô nhớ lại lần đầu gặp Lục Lăng Xuyên, bị thu hút bởi khí chất của anh. Mặc dù đã sống nhiều năm ở nước ngoài và miễn nhiễm với trai đẹp, nhưng khí chất lạnh lùng và u buồn của anh đã ngay lập tức thu hút cô. Anh nói với cô rằng anh không có ý định hẹn hò. Chỉ vì áp việc gia đình mà xuất hiện, cô không bận tâm và bảo họ có thể làm bạn trước. Rồi sau này nếu có cảm xúc có thể phát triển thêm. Từ đó, họ trở thành bạn, dù đã lâu. Lương Cảnh Hòa vẫn cảm thấy trái tim mình rung động mỗi khi gặp anh. Điều này khiến cô tự hỏi liệu cô có thực sự thích anh không? Nhìn vào gương mặt Lục Lăng Xuyên, cô chợt nhớ đến điều gì đó và nói. Đúng rồi, Lục Lăng Xuyên ngước mắt từ chiếc USB trên tay lên nhìn cô. Lương Cảnh Hòa vốn định hỏi về chuyện của Lục Lăng Nhụy, nhưng nghĩ lại một câu nói. Những lời khen ngợi nên buột miệng mà nói ra, còn những lời chê bai thì nên suy nghĩ kỹ. Tương tự, chuyện tốt có thể chia sẻ niềm vui, nhưng chuyện không tốt nếu đối phương không muốn nói thì không nên hỏi để làm họ buồn. Không có gì, Lương Cảnh Hòa đổi giọng, không hỏi thêm gì nữa, chỉ khẽ mỉm cười với anh. Anh đã đến rồi, vậy em về trước nhé. Được, Lục Lăng Xuyên gật đầu. Tiễn Lương Cảnh Hòa đi, Lục Lăng Xuyên quay lại bệnh viện, bác sĩ đã kiểm tra xong, y tá đang chuẩn bị thuốc để truyền. Bác sĩ muốn nói chuyện với Lục Lăng Xuyên về tình trạng của Lê Minh Thi. Vì có gì từ vừa mua thức ăn về, Lục Lăng Xuyên mới yên tâm rời đi để nói chuyện với bác sĩ. Dì từ dọn dẹp bàn, thu dọn đĩa và bát để rửa, vừa làm, bà vừa cười nói. Cô Lương thật sự rất hiểu chuyện, vừa dịu dàng lại vui vẻ. Nhận được tin tốt từ con trai, Lê Minh Thi cũng vui vẻ, tựa lưng vào đầu giường, gật đầu, đúng là một đứa trẻ tốt, đúng là một đứa rất hiểu chuyện. Y tá mang khay thuốc vào, dì từ vội thu dọn đồ trên tủ đầu giường để chừa chỗ cho trai truyền dịch. Bên cạnh giường có đặt giá để treo dây chuyền. Y tá tháo bao bì của dây chuyền, vừa làm việc vừa mỉm cười. Cô Lương ngày nào cũng ở cạnh bà Lục. Sắc mặt của bà Lục đã tốt lên nhiều rồi. Mặc dù gương mặt vẫn còn tiều tụy, nhưng sắc khí đã cải thiện nhiều. Không còn nhợt nhạt như mấy ngày đầu nhập viện. Giờ đã hồng hào hơn. Dì từ cười nói, cô Lương cứ khăng khăng rằng phơi nắng nhiều sẽ giúp da dẻ hồng hào hơn. Còn dặn tôi lúc nào trời nắng đẹp thì phải kéo rèm để ánh nắng chiếu vào. Y tá gật đầu, phơi nắng nhiều là tốt. Y tá treo chai thuốc lên giá. Thuốc từ từ chảy qua ống truyền. Tay không ngừng làm việc, miệng cũng không ngừng nói. Trước đây trợ lý Thẩm cũng rất tốt. Có một thời gian cô ấy đến thăm bà mỗi ngày. Khi bà tỉnh, cô ấy đặt hoa hướng dương trước cửa. Còn khi bà ngủ, cô ấy mới vào trong. Có một lần tôi đến thay chai truyền, thấy trợ lý Thẩm ngồi bên giường, lau mặt cho bà. Hôm nay tâm trạng của y tá khá tốt, nói chuyện hơi mơ hồ, quên mất lời dặn của Lục Lăng Xuyên. Đến khi nhận ra thì đã quá muộn, vì cô đã nói hết những gì không nên nói. Sắc mặt y tá thay đổi, hoảng hốt nhìn Lê Minh Thi. Sợ rằng bà sẽ xúc động mà suy sụp. Trước đây cô ấy đã được dặn đi dặn lại rằng không được nhắc đến trợ lý Thẩm trước mặt bà Lục. Nhưng giờ thì cô ấy quên mất. Y tá vừa hối hận vừa lo lắng. Nhìn sắc mặt Lê Minh Thi một cách cẩn thận. Nhưng bà chỉ cúi mắt xuống. Không nói gì. Cảm xúc vẫn ổn định. Biết mình đã phạm lỗi. Y tá nhanh chóng tiêm kim truyền cho Lê Minh Thi mà không dám nói thêm câu nào. Sau khi làm xong, cô cầm khay rời đi vội vã, nhìn theo bóng lưng căng thẳng của y tá. Dì Từ thu lại ánh mắt, sắp xếp lại dây chuyền, nói, phu nhân, thật ra bà rất thích cô bé Niệm Niệm đó. Dì Từ đã làm việc ở nhà họ Lục hơn 20 năm. Không chồng không con, ba anh em Lục Lăng Xuyên đều do bà nhìn lớn lên. Và gia đình họ Lục rất tôn trọng bà. Vì vậy, chỉ có bà mới dám nói những lời này. Lê Minh Thi cúi đầu, im lặng, dì Từ chỉ có thể thở dài đầy bất lực. Ngay cả bà cũng biết rằng cô bé Niệm Niệm đã đến đây. Và những bông hoa hướng dương là do cô ấy gửi. Bà chủ thông minh hơn bà rất nhiều. Làm sao có thể không biết? Năm đó, khi Lục Lăng Xuyên và Thẩm Niệm ở bên nhau, hai người họ thường về nhà họ Lục dùng bữa. Dì Từ rất ấn tượng với Thẩm Niệm, một cô gái dịu dàng và lễ phép. Bà từng nghĩ hai người họ sẽ là một cặp vợ chồng nhỏ hạnh phúc khiến mọi người ngưỡng mộ. Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Sau đó, một khoảng thời gian dài trôi qua mà Lục Lăng Xuyên và Thẩm Niệm không hề liên lạc. Lục Lăng Xuyên và Lục Lăng Thần bay khắp nơi để gặp các nạn nhân. Còn Thẩm Niệm trở về công ty và tiếp tục làm việc. Mỗi ngày cô đều đến công ty sớm nhất và là người rời đi muộn nhất. Dùng công việc để làm tê liệt bản thân. Thuốc của cô ngày càng nhiều hơn. Mỗi khi cảm xúc mất kiểm soát, cô chỉ có thể dựa vào thuốc để ổn định. Cách chương.